One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478, chương 60, Akado cuồng bạo. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Nayenda cắn thật chặt răng. Phục sinh Susanoo no Mikoto. Thế nhưng là dùng nàng sinh mệnh lực đến kiên trì. Bất quá bây giờ Bulat bọn họ đã liền đi ra. Hơn nữa còn đánh đổ Budo đại tướng quân. Đã kiếm được. Hiện tại chỉ cần có thể rời đi nơi này là được. Bất quá, bây giờ muốn rời đi nơi này cũng không dễ dàng. Nhất định phải có người ngăn cản Isdeath. Không phải vậy các nàng đều biết ở lại chỗ này. Mà nhân tuyển tốt nhất chính là Susanoo no Mikoto. Những người khác đều ngăn cản không nữ nhân này. Yasagani no Magatama. Susanoo no Mikoto đột nhiên nắm nắm đấm hướng về Isdeath lao đi. Xem ở ngăn trở chính mình nắm đấm băng tường. Lực lượng cũng không ngừng dâng lên. Isdeath giật mình nhìn Susanoo no Mikoto. Không chỉ là trọng sinh, liền ngay cả lực lượng cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Băng tường không ngừng bị chuyển rời. Đáng ghét, boss chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Bằng vào cần tiên sinh là không thể nào đánh đổ Isdeath. Chúng ta nhiều người như vậy trên, nhất định có thể giết chết người phụ nữ kia. Bulat nắm thật chặt nắm đấm. Không, chúng ta nhanh lên một chút trốn đi. Các người không thấy Yasuo những tên kia không có ra tay sao? Phòng chừng chờ chúng ta liên thủ đối phó Isdeath, bọn họ liền sẽ xuất thủ. Một lòng bọn họ ra tay, vậy thì thật là chúng ta tử kỳ. Nayenda lắc đầu một cái. Mặt đất xuất hiện một cái hố to. Susanoo no Mikoto trực tiếp bị bức lui. Isdeath chậm rãi đi ra. Nhàn nhạt nhìn Susanoo no Mikoto. Tuy nhiên hơi hơi cường hóa một điểm. Thế nhưng hay là xa xa không đủ. Vẫn chưa tới để ta bị thương trạng thái. Cần tiên sinh. Tatsumi lo lắng nhìn Susanoo no Mikoto. Susanoo no Mikoto mặc dù là cái Tây Gu, thế nhưng trong lòng hắn thế nhưng là hắn trưởng bối. Ngẫm lại chúng ta đến cùng là tới nơi này làm gì? Tatsumi, nhanh lên một chút trốn đi. Tại thân là Tây Gu tồn tại ngàn năm trong lúc đó. Ta xưa nay không thể trải qua vui sướng như vậy thời gian. Ta không hối hận, gặp lại. Susanoo no Mikoto cười quay đầu. Đối với tử vong ngược lại là không có cái gì hoảng sợ. Nghe được Susanoo no Mikoto, Nairet tất cả mọi người nắm thật chặt nắm đấm. Một loại không cam lòng, phẫn nộ, mà xa xa Akado mở miệng cười. Cái này Tây Gu coi như không tệ. Giống như đúc Susanoo no Mikoto. Thật đúng là có ý tứ. Nghe được Akado, Yasuo sững sờ, nâng cằm lên bình tĩnh nhìn Susanoo no Mikoto. Sau một khắc hai mắt sáng ngời. Cái này nhưng là một cái tốt chú ý. Hai cái giống như đúc Tây Gu. Tư Sander không muốn giết chết Susanoo no Mikoto. Bên người vừa vặn nhưng thiếu một cái làm việc vặt. Yasuo nhàn nhạt mở miệng. Tương đương H và G nghe được âm thanh này. Ở đây mọi người sững sờ. Isdeath kinh ngạc nhìn phía xa Yasuo, sau đó cân nhắc nhìn Susanoo no Mikoto, thật đúng là số may đây. Xem ra ngươi không cần phá toái Sê Phu Quân lại biết coi trọng ngươi. Ta sẽ không để cho hắn sử dụng, chủ nhân ta chỉ có Nayenda. Susanoo no Mikoto bĩu bĩu Yasuo, sau đó lắc đầu một cái, tiếng nói vừa hạ xuống. Isdeath mặt trong nháy mắt trầm xuống. Chưa kịp hắn hành động, có người so với nàng động tác càng nhanh hơn. Susanoo no Mikoto trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập xuống đất. Một cái hố to cũng lập tức xuất hiện. Khí tức cuồng bạo quyển tịch toàn trường. Nayenda loại người trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Liền ngay cả Isdeath thân thể cũng ở khẽ run. Khiếp sợ nhìn dẫm nát Susanoo no Mikoto trên thân Akado. Akado rất cục ra tay. Thật đúng là ngoài ý muốn. Giết chết hắn. Akado. Cái tên này lại dám nhìn không dậy chúng ta vinh diệu. Quét hưng phấn nhìn ra trong sân bây giờ. Akado, cái tên này, Nayenda loại người chấn động nhìn Akado. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chỉ là dựa vào khí thế liền để bọn họ không thể động đậy. Cũng lo lắng nhìn Suzenu no Mikoto. Suzenu no Mikoto cũng chấn động ngẩng đầu lên. Thu vào hắn hai mắt là một đôi tràn ngập sát lục. Tàn bạo con mắt, cái kia băng lãnh ánh mắt lại để hắn cảm giác được hoảng sợ. Điếc không sợ súng ra hỏa, lại từ chối Yasuo, chết. Akado lạnh lùng mở miệng, móng vuốt hướng thẳng đến Suzenu no Mikoto đánh xuống. Yata no Kagami, một mặt quang kính ngăn tại trước người. Theo răng rắc một tiếng, tấm gương vỡ tan, không nhìn Suzenu no Mikoto khiếp sợ ánh mắt. Akado trực tiếp đem hắn ném không trung, sau đó giữ tợn cười to. Không nghĩ tới nếu có thể phòng ngự ở ta công kích. Rất tốt, ta bắt đầu hưng phấn. Múa lên đi, thở phì phò. Từng đạo tàn ảnh, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Akado thân ảnh không ngừng ở dẫm lên không khí. Không ngừng trên không trung né qua. Tia sáng không ngừng né qua. Đáng chết, cần tiên sinh, Bulat nắm thật chặt nắm đấm. Mắt trợn tròn nhìn không ngừng trên không trung bay ngược Suzenu no Mikoto. Ở cũng không chịu đựng được, thân thể trực tiếp nổ bắn ra. Bulat nhìn nổ bắn ra đi thân ảnh Nayenda loại người giống to, thế nhưng đã ngăn cản không. Vừa lần thứ hai giơ cánh tay lên Akado, nhìn hướng về công kích mình lại đây Bulat, thân thể trên không trung nhẹ nhàng chuyển động. Sau đó trực tiếp nghênh đón, trực tiếp tấn công, răng rác, trường thương phá toái, Bulat mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn Akado, vũ khí lại bị đánh tan, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đá bay ra ngoài, nhìn không trung điên cuồng Akado, Yasuo khổ sở nở nụ cười, thật đúng là điên cuồng. Cái tên này phòng trừng ngột ngạt, Nairet phải ngã nấm mốc. Yasuo khóe miệng cũng tàn nhẫn không? Hai tàn nhẫn ở co giật. Akado thực lực không phải là mạnh nhất, thế nhưng không thể nghi ngờ là điên cuồng nhất. Cái tên này trừ chính mình, ai cũng không phục, còn có Wes tên kia cũng giống như vậy. Suzenu no Mikoto bị oanh trên đất, thân thể xuất hiện vô số vết thương. Còn có lỗ nhỏ, Akado rơi trên mặt đất, ánh mắt quét về phía Nairet mọi người, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Isdeath trên thân, nơi này chỉ có nàng có thể làm cho mình cảm thấy hứng thú. Người điên, cảm nhận được Akado cái kia điên cuồng ánh mắt, Isdeath không kìm lòng được lùi một bước, nàng nhìn ra được, cái tên này liền là thằng điên, lại muốn ra tay với chính mình. Vốn cho là mình đã là cái chiến đấu cuồng, nhưng là cùng cái tên này so với kém xa. Người điên, Kuro mấy người cũng không nói gì nhìn trên sân nam nhân. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.